Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 199, được bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa lớn của kho báu đã mở ra, thứ đầu tiên lọt vào mắt mọi người là cầm quang, khiến người ta rất khó mở mắt đợi sau khi ánh mắt thích ứng mới. Có thể quan sát, đây là một phòng chứa đồ khoảng 200 m², trên 4. Vách tường trưng bày 40 kiện chân bảo, điểm duy nhất khác thường là, những bảo vật này đều là huynh đệ sinh đôi. 40 món giống nhau như đúc, ngoại trừ kim quang lóng lánh ra, trên chân bảo còn có một hàng chữ to. Kim La Hán, giá trị 30 vạn, chữ lớn, đúng, chữ rất lớn. Những kim La Hán này chiều cao bằng nam, nhân tráng niên, pháo thiên minh hơi nhấc thử, trọng lượng chỉ có 10 cân, là dỗ ruột, ai ra, lại bớt xén vật liệu đến mức này này. Dáng dấp làm, ngông nghênh như vậy, mọi người cũng hiểu được. Người để toàn đồ cổ, người ta chưa chắc biết được. Hơn nữa người hiện đại nhìn thấy đồ cổ ở Vạn Nhất Đồ cổ Thanh Triều bán cho cửa hàng Minh Triều, vậy tính như thế nào? Tất cả đều để thành nhóm, mọi người cũng lý giải. Sợ người chơi bóp lại, cho dù là rỗng, ruột cũng dễ nói, dù sao cũng là bán cửa hàng. Nhưng vấn đề là làm người phải thực tế, người nói thẳng ra thứ này không thể bỏ vào trong túi đồ coi như xong. Nhất định phải ghi rõ, chiếm vị trí túi 6x6. Trong túi, đúng là không thể nào nói nổi. Được rồi, ý của người không phải muốn mọi người khiêng trở về, cũng không thành vấn đề, đều có nội công khinh công, bình thường bắt người như đi chơi, nhưng người cũng phải tôn trọng người chơi một chút, không thể để người chơi lấy được chân bảo cùng với ngọn núi, đều thể hiện ra trên bản đồ. Điện tử có được không? Cứ thế. Ngay cả người bình thường trầm ổn nhất là hát Bất Túy cũng nổi giận. Tổ tông 19 đời nhà các ngươi. Bất Túy không bận tâm bên cạnh có nữ tính, trực tiếp hét lên. Tình ảnh vội vàng lấy ra bản đồ xem xét, quả nhiên điểm đỏ của mình chồng lên 4 điểm đỏ khác, còn không ngừng lấp lóe. Bởi vì lần này là huyết ảnh móc túi, cho nên bản đồ điện tử cơ bản là mỗi người một phần. Thế này không phải là chơi chết chúng ta hay sao? Vốn cho rằng thừa dịp bão tuyết tầm nhìn thấp, đem thứ này buôn lậu ra ngoài chắc không khó lắm. Nhưng không nghĩ tới nhà thiết kế lại hiểm độc vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Giỏ trúc múc nước coi như tốt, nếu là làm nền cho người khác, không khó chịu 3 đến 5 ngày mới là lạ. Điều này giống như thu được một tờ tiền giả 50 đồng. Phẫn nộ không phải là vì mình tổn thất 50, mà là bởi vì bị người khác coi như đứa ngốc. Nhất định phải phân tán ra. Đường Đường bình tĩnh nói. Đi cùng nhau, tuy thực lực mạnh, nhưng tuyệt đối không chịu nổi trăm vạn người luân phiên tấn công. Hơn nữa kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ nhiều lắm, khó đảm bảo sẽ xuất hiện mấy cao thủ kín tiếng. Phân tán ra sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên là phân tán người chơi truy kích. Tiếp theo bọn họ đã lấy được danh sách thành viên của chúng ta, có thể khẳng định sẽ chọn quả hồng mềm mà bóp. Như vậy sẽ sinh ra tâm lý mâu thuẫn, vừa muốn lấy được chân bảo, vừa không muốn mất mạng. Lát nữa ta sẽ tới diễn đàn viết bài, nói rõ là các ngươi lấy được chân bảo, ít nhất như Bất Túy với Phích Lịch có nhiều giao tình ở cái bang, người ta sẽ không tiện ra tay, như vậy có thể cố gắng hết sức giảm bớt người bao vây. Ái Niếp Niếp bổ sung, ta và lão bà của ta giờ đang ở Đông Nam Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt sẽ tận lực tiếp ứng các ngươi, giúp các ngươi bổ sung dược phẩm và thực phẩm. Pháo Thiên Minh vẫn không nói chuyện, đang đau đầu. Nguyên nhân đau đầu là do mấy người phát cho hắn một tin tức, phân phối chiến lợi phẩm như thế. Nào, trong đám người này, thật ra không phải ai cũng quen thuộc với nhau. Ngoại trừ Tiểu Tuyết ra thì chỉ có mình là có thể lên tiếng. Chiến đội tạo thành. Cũng là bởi vì có mình nên mới có thể vẫn còn bảo trì trạng thái trí công vô tư. Đến bây giờ, nhưng những lời này thật không dễ nói, phân phối theo sức lao động. Vậy, ai có thể đánh giá ra Đường Đường và Ái Niếp Niếp trợ giúp lớn đến mức nào? Chia đều phân phối bình quân, vậy cũng không được, người bỏ nhiều công sức, chắc chắn sẽ khó chịu, không làm bằng hữu được nữa là việc nhỏ, vạn nhất. Thành kẻ thù thì tương đối phiền toái. Pháo Thiên Minh càng nghĩ càng bực bội, cầm một kim la hán lên đập, keng, một tiếng, không chỉ hấp dẫn lực chú ý của mọi người, còn chấn động bản thân thành bị thương nhẹ. Ngươi làm gì vậy?

Cho ta vào, cho ta vào. Hù hù, 40 cái, ta chỉ lấy một cái. Pháo Thiên Minh buộc như vậy cũng có chú ý, đầu tiên trong phạm vi 2. Mười mấy mét pháo Thiên Minh vẫn có thể hành động tự nhiên, chẳng qua là bên hông buộc sợi dây mà thôi. Cho dù ra ngoài 20 mấy mét, kéo 160 cân. Này, đối với một người có nội lực tuyệt học mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa, còn có thể tăng chiều dài sợi dây đến 100 mét, 200 mét. Khà khà, A Tử, sao các ngươi còn chưa đi, chờ bọn tỷ tỷ. Trần Hán Tử ổn định lại tâm tình. Ta trước kia làm, người, cửa thủy này thật không phải cho người xông vào. Làm sao vậy, đừng nhắc nữa. Trần Hán Tử khổ sở, mọi chuyện đại khái là như vậy, có 30 người lựa chọn thủy môn nghe hay cỡ nào? Ôn nhu như, nước, sự kiện thủy môn, hàng thủy, A Thủy. Nhưng vừa đi vào bọn họ đã há, hốc mồm, thương trận của bọn pháo Thiên Minh truyền thành thủy trận. Vì thế mọi người đành phải nín thở lặn xuống nước đi tới đại sảnh kho báu, đã có 10 người nội công trung cấp chết đuối ngay tại chỗ. Kho báu của thủy môn là một đại sảnh cao 4 mét rộng ngàn mét, nhưng có 3 mắt đều bị nước nhấn chìm, mà người bảo vệ ác độc của kho báu lại là người cá có 2 môn tuyệt học Nga Mi. Càng đáng giận hơn chính là 2 vách tường đều có một ổ cá, mỗi 1 phút sẽ có 10 con cá ăn thịt người đi ra. Trải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua chiến đấu gian khổ cực kỳ, rốt cuộc cũng có con người cá bị làm thịt, nhưng người chơi còn sống cũng chỉ có 4 người này. 4 món chân bảo 120 vạn, chia 30 người, mỗi người 4 vạn. Trần Hán Tử bên cạnh vừa lải nhải vừa rơi lệ đầy mặt, nhìn sang 3 người khác. Lúc Trần Hán Tử nói lời này rõ ràng sắc mặt đều lộ vẻ cực kỳ bất mãn đối với phương án phân phối. Đúng rồi Thiên Nhãn, ta hỏi ngươi, không phải nói có 500 triệu sao? Một cái cửa tối đa cũng chỉ 10 triệu. Sao có thể có 500 triệu? Pháo Thiên Minh đưa ra vấn đề của mình. Theo ta đoán, kho báu này là một ngày hoặc vài ngày đổi mới một lần. Cứ như vậy, có thể khiến người chơi vì tiền tài mà bỏ qua đẳng cấp. Hơn nữa một khoản tài chính khổng lồ như vậy tiếp tục chảy vào trò chơi, làm cho tiền tệ vốn đang ít ỏi phục hồi. Tiền tệ tăng lên, rất nhiều thương nhân chợ đen tích góp một số lượng lớn tiền trò chơi chuẩn bị bán đi. Nhưng bảo tàng vừa ra, tiền nhanh chóng giảm giá trị, rất nhiều người bọn họ đã ngâm nát tiền trò chơi trong tay, sau đó một ngày một lần cầy tiền, mỗi ngày có thêm lượng tiền mấy ngàn vạn, người nói sẽ thế nào? Sẽ khiến tiền tệ bị giảm giá vô hạn, cho nên, chợ đen chết là cái chắc, đó không phải là giá hàng tăng vọt, lạm phát sao tăng cao à? Không, không phải còn có thị trường chứng khoán sao? Các ngươi kiếm được tiền này, chẳng lẽ không định đi kiếm doanh thu 100 vạn? 10 môn, phái 3 bang hội có thể thông qua thủ đoạn tăng phát giảm nắm, đánh đổ thị trường. Việc này liên quan đến hoạt động tài chính, chúng ta không nói nhiều. Cổ phiếu Trung Quốc có ủy ban điều tiết thị trường chứng khoán mà còn đen tối. Như vậy, huống chi là trò chơi không có cơ chế giám sát. Đương nhiên ủy ban điều tiết cũng là loại ăn thịt không chịu nhả xương, cho nên cứ như vậy có thể đạt được 2 mục đích. Thứ nhất là đánh tan chợ đen, hoặc là nói để mọi người không có dũng khí tham gia chợ đen. Thứ hai là hoàn toàn khống chế tiền tệ. Muốn tăng giá trị có thể tăng giá trị, muốn giảm giá trị thì giảm giá trị. Dù sao, cũng là theo ý hệ thống. Nghe người nói một buổi, còn hơn đọc sách 10 năm. Pháo Thiên Minh, cảm khái, vốn cho rằng mình đã rất đen tối, nhưng so với xã hội đen tối, thật sự là so với đom đóm so với mặt trời. Vậy chúng ta đi trước một bước, chúc ngài may mắn, tạm biệt, Thiên Nhãn đưa mắt nhìn 4 người ra khỏi đường hầm, hoàn toàn bỏ qua động tác vô song ngư ném Kim La Hán về phía hang rắn. Cách chương